Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, chương 2471, ai đã tới? Sau một khắc, màn sáng bên trong đích cảnh tượng biến ảo, từng đạo quang ảnh xẹt qua, như là thoáng qua, nếu không giống như trước khi như vậy rõ ràng cụ thể. Chỉ là một cỗ hình ảnh, chợt lóe lên. Ở đằng kia chút ít quang ảnh ở bên trong, từng có cường đại sinh linh đi vào đệ cửu tòa ngọn núi sườn núi chỗ, nhưng lại không thể đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Liền bị đưa đi, cũng có thiên kiêu đạt tới ngọn núi mặt sau chân núi. Theo một tòa trong phần mộ, đã lấy được kinh thế bí điển, cũng là bị tử khí ăn mòn, cho dù tương lai thần công có thành, cũng là thọ nguyên hao tổn hơn phân nửa, khó có thể đạt tới đỉnh phong. Ngân rừng minh bạch, những này quang ảnh đại biểu cho đến đệ cửu tòa ngọn núi sinh linh. Đối với thế gian sinh linh mà nói, có thể đạt tới đệ cửu tòa ngọn núi, vốn là một kiện chuyện kinh thế hãi tục tình. Rồi sau đó, màn sáng bỗng nhiên tối sầm lại, lâm vào thời gian dài tĩnh mịch. Ngân rừng thiếu chút nữa cho rằng Tần Mặc suy diễn đã xong. Suy diễn cũng chưa kết thúc, trước khi cái kia chút ít quang ảnh chính là phát sinh ở lục đại khu vực mở thời gian. Thánh môn đại trưởng lão trầm giọng nói, ầm ầm, trận trận nổ vang truyền đến, màn sáng lần nữa sáng lên, đầy trời vân hà bao phủ, bao trùm lấy đệ cửu tòa ngọn núi. Xa xa khả dĩ trông thấy, cùng lục đại khu vực hoàn toàn bất đồng thiên không, đó là khởi nguyên đại lục thiên không. Theo màn sáng trông được đi, đại địa mênh mang, khắp nơi tràn ngập vô cùng tinh khiết thiên địa lực lượng. Nhưng mà, lại để cho ngân rừng cảm thấy khiếp sợ chính là, theo màn sáng trung thời gian không ngừng hồi tưởng, đúng là không có một cái sinh linh xuất hiện tại đệ cửu tòa ngọn núi phụ cận. Cái này cũng không kỳ quái, khởi nguyên đại lục thời đại, cái này một chỗ thần bí chung quanh cấm chế mạnh vượt quá tưởng tượng, khó có một cái sinh linh có thể đến tại đây. Thánh môn đại trưởng lão nói ra, trên thực tế khả dĩ phỏng đoán ra, tại lục đại khu vực mở về sau sẽ có sinh linh đến đệ cửu tòa ngọn núi. Chỉ sợ là đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ tận lực mở cửa sau, muốn có sinh linh tới đây, tiếp nhận tại đây truyền thừa. Đáng tiếc, mặc dù là như vậy phóng nước, y nguyên chưa từng có một cái sinh linh chính thức đã tới đệ cửu tòa ngọn núi đỉnh. Cho dù là cực đạo kiếm hoàng, kinh tài tuyệt diễm, có kiếm áp lục đại khu vực có tư thế, cũng không có thể đặt chân đệ cửu tòa trong cung điện. Đúng lúc này, màn sáng bên trong đích thiên không biến ảo, ngập trời long lực, phần thiên phượng hỏa đan vào, từng đạo kinh thiên gào thét truyền đến. Trên bầu trời có thể thấy được chân long, phượng hoàng dáng người, đây là trong truyền thuyết thần thú, tại lục đại khu vực sớm đã tuyệt tích, cũng tại khởi nguyên đại lục thiên không xuất hiện, mà lại cùng một đạo thân ảnh giao chiến. Xác thực mà nói, cũng không phải giao chiến, mà là bị đạo thân ảnh kia đơn phương ẩu đả. Mặc cho long lực kinh thiên, phượng hỏa xí liệt, cũng không cách nào suy giảm tới đạo thân ảnh kia mảy may. Ông, kiếm minh chấn tiếng nổ, cửu thiên tề động, một đạo kiếm quang chém ra, tướng chân long bàn tay, phượng hoàng chi linh chém xuống, lại để cho hai đầu thần thú kinh sợ thối lui trăm vạn dặm, không dám gần chút nữa. Đạo thân ảnh kia thì là trường kiếm lăng không, hướng phía đệ cửu tòa ngọn núi đáp xuống, bỏ qua tại đây trùng trùng điệp điệp cấm chế, trực tiếp rơi vào đỉnh núi, tiến vào một tòa to lớn trong cung điện. Nhìn đến đây, ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão đều là hít một hơi, minh bạch đạo này thân ảnh thân phận. Kiếm chi trùm, kiếm chi trùm, đã tới đệ cửu tòa cung điện sao? Không hổ là mạnh nhất trùm, căn bản không nhìn đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ trở ngại. Trực tiếp tiến vào trong đó, kiếm chi trùm hàng lâm thế gian lúc, kỳ thật thực lực chỉ sợ sẽ là bao trùm tại sở hữu tất cả trùm phía trên. Nhưng mà, màn sáng cảnh tượng ở bên trong, kiếm chi trùm tiến vào trong đó không lâu, tựu là đi ra, lắc đầu, giống như là có chút thất vọng, phảng phất chưa từng tìm được muốn đồ vật, xem ra đệ cửu tòa cung điện ở bên trong, cũng không có kiếm chi trùm một mực tìm kiếm đồ vật. Lúc này, Tần Mặc mở hai mắt ra, hắn suy diễn đã xong, khởi nguyên la bàn bắt đầu điên cuồng run rẩy, phát ra cảnh bày ra, không cách nào tiếp tục lại đẩy diễn thôi. Màn sáng dần dần tiêu tán, Tần Mặc đợi thì là lâm vào trầm mặc. Cái này đẩy diễn kết quả, thực là phá vỡ quá nhiều nhận thức. Khởi nguyên đại lục trước khi tồn tại cái kia một địa giới, đến cùng là như thế nào? Ngân Dừng lẩm bẩm nói, có hiếu kỳ, cái này không phải chúng ta có thể biết đến. Trên thực tế, chỉ sợ nguật trừ thứ nhất, thứ hai, cũng chỉ có mất đi cái vị kia vạn giới Long Hoàng mới chính thức biết được a. Tần Mặc trầm giọng nói, có quan hệ khởi nguyên đại lục trước khi, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không phải hắn quan tâm. Đã tại đệ cửu tòa ngọn núi ở bên trong, nếu là có thể đủ đạt được truyền thừa, tắc thì có thể bay nhanh chóng quật khởi. Đây mới là Tần Mặc chỗ quan tâm. Đệ cửu tòa cung điện, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, nói cái gì cũng muốn nếm thử đi tranh đoạt một chút. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đông, ngọn núi đỉnh, bỗng nhiên vang lên một hồi nổ vang, như cùng là sấm sét đồng dạng nổ tung, làm như tại đáp lại Tần Mặc quyết tâm. Lập tức, phía trước con đường bắt đầu biến hóa. Nguyên bản uốn lượn hướng lên trong núi con đường, đúng là bắt đầu lay động, rồi sau đó, tại một chuyến đồng bạn nhìn soi mói, thì là chứng kiến cái này trong núi con đường bên cạnh. Đúng là có rất nhiều chi đường, hiện ra một loại vòng tròn, về phần Tần Mặc đợi chỗ đứng lập địa phương, thì là tại một đầu vòng tròn chi đường trung ương, hơn nữa, chính hướng về nơi đến đường đi trở về. Đây là thời không nghịch chuyển chi lực hình thành vô hạn tuần hoàn con đường. Như cùng là vô tận mê cung. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta một mực dậm chân tại chỗ, cũng không đi ra rất xa. Lúc này, Tần Mặc đợi mới hiểu được, nguyên lai cũng không phải cái này đầu đường núi không có cuối cùng, mà là đối phương một mực tại một chỗ lượn vòng vòng. Loại này thời không nghịch chuyển chi lực, thực là khủng bố a hát, nếu là chưa từng phát giác, chẳng phải là vĩnh viễn đều bị vây ở chỗ này sao? Ngân Dừng nghĩ vậy một kết quả, không khỏi nghĩ mà sợ không thôi. Cái lúc này, những này chi đường bắt đầu xác nhập, một đầu thẳng tắp đường núi xuất hiện, một mực thông hướng ngọn núi đỉnh, đây mới là đi thông đệ cửu tòa cung điện chính thức con đường sao? Tần Mặc cũng không chần chờ, trực tiếp về phía trước, dần dần tới gần ngọn núi đỉnh, đệ cửu tòa đỉnh núi, cùng hắn dư tám tòa ngọn núi có bất đồng thật lớn. Tại đỉnh núi đúng là có một cái hạp cốc, tĩnh mịch trong thông đạo truyền đến như ẩn như hiện quang huy. Tại đây tràn ngập hắc bạch giao nhau sương mù, chính là sinh cơ chi lực, vô tận tử khí ngưng tụ mà thành. Lại để cho Tần Mặc nghĩ tới bổn nguyên chi địa chỗ sâu nhất. Tại hạp cốc lối vào, có vô số cỗ thạch điêu, nhưng lại không trọn vẹn không được đầy đủ, làm như bị cường giả dùng cường ngạnh đích thủ đoạn hủy hoại. Đứng lặng tại hạp cốc bên ngoài, Tần Mặc đợi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, trong hạp cốc có một tòa cung điện bóng dáng. Cái này tòa trong hạp cốc, tựu là đệ cửu tòa cung điện tọa lạc chi địa sao? Loại này hắc bạch sương mù không tầm thường. Cẩn thận một chút, hơi không cẩn thận, rất có thể hội chết. Ngân Dừng, thánh môn đại trưởng lão đều là nhíu mày. Mặc dù riêng phần mình đã lấy được một đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, lại cũng không có tự tin có thể bình yên thông qua cái này hắc bạch giao nhau sương mù. Bất quá, nghĩ đến Tần Mặc có được sinh tử châu, hai người đồng bạn tựu an tâm. Cái kia thần châu có thể hấp thu hắc bạch sương mù, đủ để bình yên tiến vào trong đó. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, cái kia mấy cổ thạch điêu động, lại là sống lại, biến thành hình người, hướng phía liền đi đến. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là dẫn đường sứ giả mà thôi. Các ngươi có thể không nên động thủ a hát. Nhìn thấy Tần Mặc đợi nghiêm chỉnh mà đối đãi, tuy thì chuẩn bị động tay, cái này mấy cổ thạch điêu thì là liên tục khoát tay, tỏ vẻ cũng không có ác ý, chỉ là đệ cửu tòa cung điện dẫn đường sứ giả. Dẫn đường sứ giả, Ngân Dừng híp mắt, cái này mấy cổ thạch điêu cùng khởi nguyên cự tháp chung gặp được bất đồng. Thứ hai là thạch khôi, hoặc là mở ra linh trí, hoặc là do cường giả tàn hồn luyện chế mà thành. Cái này mấy cổ thạch điêu tác thì bất đồng, như cùng là sống sờ sờ sinh linh, tràn đầy trí tuệ. Bất quá, cái này mấy cổ thạch điêu đều là thiếu cánh tay thiếu chân, tại đâu đó hoa chân múa tay vui sướng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Thánh môn đại trưởng lão thì là trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, trên người hắn thánh lực thu liễm, thoạt nhìn như cùng một người bình thường lão nhân. Gần đất xa trời, như là Tần Mặc, Ngân Dừng tùy tùng, dẫn đường sứ giả, tiến vào đệ cửu tòa cung điện. Cần gì điều kiện sao? Tần Mặc ánh mắt khẽ động, như vậy hỏi, không hổ là đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ chọn chúng thiên tài. Tựu là thông minh, trong đó một cỗ thạch điêu khen, bên cạnh, một cái khác chiếc thạch điêu thì là tiếp lời nói, chúng ta dẫn đường là muốn trả giá thật nhiều. Các người cũng nhìn thấy, chúng ta thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là bởi vì dẫn đường tạo thành. Các người có tái sinh tứ chi thần đan thần dược sao? Với tư cách dẫn đường phí tổn, đây là muốn thu qua đường phí sao? Tần Mặc đợi liếc nhau, đều là thật không ngờ, sẽ ở đệ cửu tòa cung điện bên ngoài, gặp được như vậy mấy cổ thạch điêu, tái sinh tứ chi thần đan thần dược. Chúng ta xác thực là có, Ngân Dừng tròng mắt quay tít một vòng, nói, bất quá. Nếu để cho các ngươi, có thể tướng chúng ta đều mang vào đệ cửu tòa cung điện chung sao? Thân thể của các ngươi rất đặc thù, bình thường thần đan thần dược chỉ sợ vô dụng, cần đại lục cấp thần đan, loại này thần dược ta trên người chúng cũng không nhiều. Cái này mấy cổ thạch điêu mặt lộ vẻ khó xử, tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai. Đang thương lượng làm sao có thể tướng Ngân Rừng cũng mang vào đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.